Long Châu Chi Tiến Công Radit. Tác giả: Bắc Minh Ngư Điểu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 567, cuối cùng sát thủ. Siêu 4 Broly không gì sánh kịp. Ngăn ngắn mấy giây, đem vũ trụ thứ 11 ba tên tuyển thủ đào thải. Dispo may mắn chạy trốn, nhưng cũng bị thương không nhẹ. Trên khán đài nhất thời lại tăng thêm không ít thành viên. Có thể Belmont không sợ hãi, không hoảng hốt, vẫn khí định thần nhàn, chỉ cần Toppo cùng Jiren vẫn còn, bọn họ vũ trụ liền chắc chắn thắng. Những người khác có điều là góp đủ số thôi. Cùng lúc đó, võ đài một bên khác cũng truyền đến nổ vang. Vũ trụ thứ 8, đệ ngũ vũ trụ trên khán đài càng cũng thêm ra rất nhiều tuyển thủ. Lập tức toàn bộ đào thải, bọn họ tựa hồ là bị tận diệt. Trực tiếp bị toàn bộ oanh xuống lôi đài. Mọi người kinh ngạc nhìn lại, chỉ thấy một cái quái vật khổng lồ đứng ở trên lôi đài, phun ra nóng rực năng lượng. Tên kia dài đến hết sức kỳ lạ, đỉnh đầu hai bên có tua vòi, cái trán, cánh tay, ngực khảm nạm to lớn bảo thạch, sau lưng còn có cánh vỗ. Quan trọng nhất chính là hình thể to lớn, như một tòa gò núi đứng sững ở chỗ ấy. Vũ trụ thứ 3 đã hành động, ở lại trên sân đều là cường giả. Tất cả mọi người căng thẳng đến chảy mồ hôi, tim đập nhanh hơn. Mà đại thần quan tiếp tục tuyên bố đào thải tin tức. Đệ ngũ, vũ trụ thứ 8 toàn viên đào thải, vì lẽ đó bị knock out, thanh trừ. Zeno giơ tay lên, lập tức tiêu diệt hai cái vũ trụ đệ ngũ. Vũ trụ thứ 8 xếp hạng cao, tố chất hết sức ưu tú. Bọn họ tuy rằng tiếc nuối bị thua, nhưng không có một người gào khóc. Toàn thể quay về đại thần quan. Zeno phương hướng cúc cung, nói, đa tạ chăm sóc. Đại thần quan ở tại bọn hắn cách trước khi đi cũng khẽ gật đầu, tính làm cáo biệt. Như vậy trên sân còn có mấy cái vũ trụ a? Zeno xem biến mất rồi rất nhiều vũ trụ, trong lúc nhất thời không thể đếm hết được, liền vội vàng hỏi đại thần quan. Đại thần quan kiên trì nói, số 1, đệ tam, thứ 6, thứ 7, thứ 11, thứ 12 vũ trụ. Tổng cộng 6 cái vũ trụ tồn tại a, còn có 6 cái, nhưng là thời gian đã không hơn nhiều. Nếu như bọn họ phân không ra thắng bại, liền muốn lấy đào thải nhân số đến tính toán. Zeno như hiểu mà không hiểu địa gật gù, cười nói, thật đặc sắc a, tên đại gia hỏa kia cố gắng chơi, bên kia mấy người cũng thật mạnh. Đều xem có điều đến rồi, đến cuối cùng giai đoạn, lưu lại toàn bộ đều là cường giả. Tự nhiên đặc sắc lộ ra. Chiến trường bị phân chia thành 3 khối. Goku, Vegeta chờ thần cảnh giới cùng nhau giằng co lẫn nhau, vẫn chưa có người nào đánh vỡ cái này cân bằng. Toppo, Gohan cùng Bu mặt khác chiếm cứ một góc, triển khai du kích chiến. Người còn lại nhóm phân tán địa trải rộng còn lại khu vực. Vũ trụ thứ 6 Namek người, vũ trụ thứ 3 hợp thành quái vật, Broly, Tabo các loại đều là chủ lực. Siêu 4 Broly bá đạo so với Kafura lại cao một cấp. Hắn dựa vào thân thể máu thịt cùng hợp thể quái vật A Nigeria Rotat tranh đấu cùng nhau, đơn thuần sức mạnh thi đấu lên, Broly ổn chiếm thượng phong. Nhiều lần va chạm đều là Broly buộc A Nigeria Rotat rút lui. Có điều quái vật này nắm giữ dị thứ nguyên đả kích năng lực, cùng ra nén bạ cực kỳ tương tự. Này một chiêu ít nhiều khiến Broly bị thất thế, làm cho hai người duy trì vi diệu cân bằng. Vũ trụ thứ 6 Magetta cùng Botamo đã bị knock out. Kia B, Rangso cũng bởi vì Frieza quan hệ bị trọng thương, hiện tại nằm ở các vị cường giả đối lập quyền bên trong, không dám nhúc nhích sinh động ở đây. Lên còn có Seiwano cùng Pirina hai người. Bọn họ là đồng hóa toàn bộ Namek tinh đồng bào sau mới đến tham chiến. Có thể nói ôm lòng tin tất thắng, gánh vác cùng tộc nhân hy vọng. Ha a, Pirina một tiếng kêu uống, từ Seiwano phía sau nhảy ra, trong tay sóng năng lượng cấp tốc phóng ra, đem trước mặt một cái thứ 12 vũ trụ chiến sĩ đánh bại. Tiếp theo hai người đồng bộ xoay tròn, một cái linh hoạt lui bước, tránh ra đến từ vũ trụ thứ nhất công kích, phối hợp hiểu ngầm hai người một trước một sau, yểm hộ cùng chân thực tiến công đan sen. Một trận kịch liệt ánh lửa sau, lại sẽ vũ trụ thứ nhất chiến sĩ đánh bại hai người từng người mang theo một người đem ném ra võ đài. Nhưng nhìn thấy cách đó không xa cũng đánh rơi kẻ địch Tabo, vũ trụ thứ 7, Pirina. Chúng ta lên đi. Trung Quy muốn đánh một trận, rõ ràng, hai cái người Namek hướng về Tabo đi đến. Bọn họ biết Tabo lợi hại. Ôm đập nồi diêm thuyền liều chết đến cùng niềm tin cùng đánh một trận Tabo phát hiện người Namek. Mục đích, lập tức bày ra chiến đấu tư thái đột nhiên. Sau lưng có trầm trọng đạp bước thanh truyền đến. Đó là cự thú bôn tập. Tapion mang theo Hirudegan đến cứu viện trợ người Namek run lên nháy mắt. Nơi nào nhô ra vật này? Mà Tabo trở nên hưng phấn. Trên tay xúc tích năng lượng chuẩn bị xuất kích Hirudegan chân to lạc ở trên lôi đài. Chấn động lên mênh mông bụi bặm. Đuôi càn quét như cự tiên. Uy lực không chịu nổi hai tên người Namek không dám gắng đón đỡ. Chỉ có thể nhảy lên né tránh này nhảy một cái ở giữa Tabo ý muốn. Hắn chuẩn bị kỹ càng một phát trùng thiên pháo. Nhắm ngay hai tên người Namek phóng ra bỗng nhiên. Lam cột sáng màu trắng phóng lên trời. Hiện hình dạng xoắn ốc bắn nhanh. Đón không trung người Namek bay nhanh không cách nào phi hành tình huống. Đây là hầu như tất bên trong một đòn trong lúc nguy cấp. Seiwano đẩy ra Pirina. Chính mình động thân chịu đựng trùng thiên pháo bắn nhanh năng lượng đẩy Seiwano thân thể hướng về. Bầu trời tiếp tục tăng lên trên. Xẹt qua một đạo sán lạn đường vòng cung mới hạ xuống. Chu vi sóng khí cuồn cuộn. Lấp lóe hào quang chiếu rọi Pirina khiếp sợ gò má nhưng công kích nhưng chưa kết thúc. Hirudegan mạnh mẽ kết thúc xúy đến. Gió như đao săn Pirina một cái giật mình. Cấp tốc ải hạ thân tử. Miễn cưỡng tách ra đòn đánh này. Theo sát hắn chủ động hướng về Hirudegan phóng đi. Ác liệt quyền thế mang theo kinh người sức mạnh bạch. Đánh hụt, Hirudegan hóa thành hư thể. Căn bản là không có cách ném Pirina kinh hãi đến biến sắc. Giờ khắc này, Tabo lại một phát năng lượng đã sắp xếp. Hướng về phía Pirina nổ ra, gặp lại. Lạnh lùng thanh âm vang lên. Pirina hô to, không. Bị lao ra ngoài sân siêu cấp người Namek tuy rằng mạnh mẽ. Nhưng không kịp Tabo cùng Tapion phối hợp. Cuối cùng song song bị thua trên khán đài. Champa lại ồn lại gọi. Gấp đến độ trực dậm chân hít xa xa mà vọng thấy mình vũ trụ người bị đào thải. Bình tĩnh trong mắt lướt trên một cơn chấn động. Này phảng phất là cái tín hiệu. Khiến cho tất cả mọi người đều cảnh giác lên. Goku cùng Vegeta nắm nắm quyền. Sajaro thẳng tắp thân thể chiến đấu động một cái liền bùng nổ bạch. Trong nháy mắt, mọi người biến mất. Võ đài không rộng rất nhiều. Chỉ nghe có kịch liệt tranh đấu thanh truyền đến Goku nhìn chằm chằm Jiren phát động công kích. Vegeta nhằm phía Sajaro. Frieza vừa muốn động. Dispo không biết từ chỗ nào mà đến. Lấy siêu tốc độ ánh sáng đánh chúng rồi hắn. Đem Frieza ngăn cản một bên khác. Vũ trụ thứ 6 cuối cùng sát thủ hít tiến vào tam skip không gian. Đột nhiên ra hiện tại Kabini phía sau Kabini bắt mắt tóc bạc là tốt nhất chỉ về tiêu nhưng hắn dù sao cũng là dự bị thần cảnh giới. Phát giác lực không phải bình thường. Hít công kích còn chưa tới đạt. Kabini dĩ nhiên phát hiện. Hắn con người đột nhiên rụt lại. Vung lên một vòng ánh sáng đem chính mình bảo vệ ở bên trong hít đấm ra một quyền đánh vào vòng. Sáng lên. Sức mạnh hóa thành vô hình. Xin lỗi. Thứ 12 vũ trụ nhất định phải thắng lợi. Kabini vung vẩy tóc bạc. Thân thể giấy lên ngọn lửa hừng hực giống như diễm mang đó là địa ngục chi hỏa. Quanh năm tại địa ngục tu hành hắn liền khí tức cũng như địa ngục âm u, vũ trụ thứ 6 cũng. Như thế, hít lạnh nhạt nói. Lại biến mất không gặp tam skip phát động. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh. Quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.